Cuộc chiến học đường, chương 14, chép 14, gocchuyenaudio.com. Bài hát ấy là của nhóm Black Diamond, là chiếc đĩa nhạc nó đã mua vào một tháng trước, lúc nó đã mua nhầm đĩa, khi đó nó chỉ mua đại một đĩa nhạc về nghe, không ngờ lại là album của Black Diamond, lúc đầu nó định vứt vào sọt rác nhưng suy nghĩ lại rồi cất vào tủ dù gì cũng đã mua, vứt phí. Hôm nay nó thấy tâm trạng không tốt, nó ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt tím chứa đầy u buồn. Nó bây giờ cảm thấy trống rỗng, nó cảm thấy thiếu gì đó, rất lo lắng cho hắn. Sao, cô thích hắn sao, không thể nào, chắc chỉ là cảm thấy có lỗi. Nó tự cốc vào đầu cười trừ, hi à, xuống ăn nè, đợi một chút tớ xuống liền, nó la lên rồi tắt đĩa, chạy xuống nhà, hi, vào bàn ăn đi, bọn tớ nấu quá trời món bổ cho cậu nè. Mi vừa bưng thức ăn ra bàn vừa nhìn nó cười, oa, toàn món style của Mi không, nó tấm tắc. Các món thuộc style của Mi thì ngon vô đối, khỏi bàn cãi, Mi có hẳn một fan club M Cooking Style. Mi Cooking Style, chuyên đăng các tác phẩm, lời khen cho các món của Mi do fan của club làm. Mi còn biết tất tần tật về mọi thứ như may áo, thêu thùa, đan len. Nó cũng phải khâm phục Mi cô nương sát đất. Nó hít một hơi các hương thơm bổ dưỡng của các món ăn của Mi, rồi ngồi xuống ngó nghiêng ngó dọc kỳ và như đang ngồi ăn ngon lành, nó cười khì rồi nhìn vào bàn, nào là trứng cá hầm, bò nấu đậu, cháo gà, rau câu trà xanh, trà sen, pudding. Nó ngồi xuống múc một miếng trứng cá cho vào miệng, nó công nhận là rất rất ngon, trứng cá tan vào miệng thật dễ dàng, vị ngọt dịu, vị mặn mặn hòa tan vào nhau làm vị giác nó như vừa được thưởng thức món ngon vật lạ có một. Không, hai trên thế giới vậy, Mi cậu nấu ngon thiệt đấy, nó nhìn Mi mỉm cười, really. Thanh, Mi cười đáp, nó cười rồi cúi xuống ăn tiếp, nó đã ăn sạch sẽ chỉ còn ba món tráng miệng, nó nhìn miếng rau câu trà xanh rồi lấy tay sờ thử vào miếng rau câu rồi nhìn Mi nói, Mi này, miếng rau câu này màu với hình dáng lạ quá. Mi nhún vai, nó cũng chỉ biết cúi xuống ăn, nó mốc một muỗng rau câu bỏ vào miệng rồi nhìn như nói, này như, bỏ bột ngọt vào rau câu làm cái khỉ gì thế. Còn mùi trà xanh chả có luôn, chỉ có cái màu xanh là được. Như nhìn nó cười ngượng rồi cúi xuống ăn tiếp. Nó cười rồi ăn tiếp món pudding ngon lành, nhìn món pudding rất đẹp mắt, màu vàng óng, phủ một lớp sô-cô-la nâu trên mặt, một ít kem xốp và hai quả cherry trên sô-cô-la. Nó mốc một muỗng pudding liền, không chần chừ như ăn món rau câu kỳ. Nấu cũng ngon nha, yêu bea cooker, nó giơ ngón tay lên ám hiệu kỳ number one, thanh baby kỳ cười hi hi. Nó ngồi ăn hết pudding còn rau câu củ như nằm chỏng chơ ở kế bên. Như ngồi mặt rụ xuống, buồn hiu, nhìn thấy tội. Nó ăn xong, nhìn tiếp ly trà sen, nó mỉm cười đắc thắng rồi cầm lên uống một hơi. Mi nhìn nó cười cười, nói. Sao cậu biết là của tớ vậy, kỳ với như đâu có làm được cái này, hì hì nó cười cậu xem thường tụi này quá vậy, như phản bác vì vẫn còn ức vụ rau câu. Nó lè lưỡi trêu hai nhỏ rồi cười khúc khích cúi xuống uống nốt tách trà. Mấy bữa nay Yu đi chơi với nhà, tội lỗi, nên không viết chép mới được, vừa mới về là Yu viết ngay, tới chiều nay mới xuất bản, tuy chép có hơi ngắn nhưng mong mọi người ủng hộ Yu cách chương.